Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1007, chương 1007, hắn tên là Văn Minh 8400. Răng rác, thế giới phá toái thanh âm vang lên, bởi vì siêu việt hắn tiếp nhận năng lực năng lượng tại một chút trồng chất, khiến thời không như ngưng kết tầng băng dạng kia phá toái. Bày biện ra hắn phía sau hoa mỹ ngân lam sắc phù văn, như là bánh răng, cũng như cánh hoa thông thường tầng tầng nở rộ. Cắn vào phù văn, là người sáng lập vì cái này thế giới trưởng thành mà khắc họa thế giới trận pháp. Bọn chúng tại thời không nội chắc, yên bình chuyển động, duy trì quần tinh thế giới phía trong tuần hoàn đồng thời. Cũng thêm vững chắc nó bình chướng. Để nguyên bản một cái thường thường không có gì lạ thế giới có thể trưởng thành đến giờ đây tình trạng này. Nhưng là hiện tại, tại đến từ thế giới nội bộ, có thể so với vũ trụ vụ nổ lớn bạo phát bên trong, quần tinh thế giới bình chướng bị đánh xuyên, mà nguyên bản cương mãng chỗ ở thế giới nội chắc cũng bị bách xuất hiện tại vật chất vũ trụ có thể trông thấy. Nguyên bản bình thường không gian vũ trụ như là bài domino một dạng mắt xích sụp đổ, tựa như là xa và thâm uyên, khiến nửa cái ngân tâm không gian liên đới chiến đấu song phương đều bị rơi vào thế giới nội chắc, nương theo lấy vạn vật phá thành mảnh nhỏ thanh âm, tại tam phương bạo phát mà sinh ra quang mang hồng lưu bên trong. Cực hạn thăng hoa tụ hợp thể xâm nhập quần tinh thế giới nội bộ bộ phận gần như bị triệt để tiêu diệt, có thể đây cũng không có nghĩa là kết thúc, bởi vì ở thế giới nội chắc vẫn có một cái kim sắc điểm sáng còn tại lấp lánh vô tận quang mang. Đáng chết, theo cơ hồ giết hắn kịch liệt phản chấn bên trong miễn cưỡng khôi phục, đem ở vào vạn thiên thế giới tất cả chữa trị cột sáng ngưng tụ làm một thể cương chi thần nhìn thoáng qua vẫn chưa hoàn toàn biến mất địch nhân về sau, lại nhìn về phía một bên chính mình chiến hữu, hắn tâm tức khắc trầm xuống, bởi vì tình huống phi thường không tốt. Tại tinh hải mái vòm phía dưới, hai mắt nhắm nghiền cương mãng lượn vòng tại nguyên địa, thân thể nó ngay tại chậm rãi hóa thành bụi sao tiêu sái ngươi. Tư duy cũng trọn vẹn cắt đứt vừa rồi trùng kích đã đem cái này thế giới ý chí thật vất vả ngưng tụ. Ý chí va nát, muốn lần nữa trọng ngưng, yêu cầu chỉ sợ không chỉ là thời gian. Báo cáo, xác nhận, mũ báo cáo, xác nhận sống sót, mà tam trọng màn che bên trong. Theo sàn sạt không kéo nửa điểm tình cảm điện tử âm vang lên. Chiến sĩ phát hiện, chỉ có thứ nhâm màn che, thứ ba màn che đáp lại chính mình kêu gọi. Thậm chí, thứ ba màn che thanh âm còn kéo lấy khó có thể lý giải được tạp âm. Thứ hai màn che quan trắc người điện đường hạch tâm xử lý trung tâm. Đã tải vừa rồi overclocking, siêu tần, bạo phát bên trong. Triệt để đem chính mình đốt hết, tiêu vong, không kịp dâng lên giống như thương cảm, cùng, phẫn nộ, tâm tình. Cực kỳ khiến chiến sĩ cảm thấy bất an, là viễn phương cực hạn thăng hoa tụ hợp thể động tĩnh. Đau quá, đau quá, có thể nghe thấy, kim sắc điểm sáng phương kia. Cực hạn thăng hoa tụ hợp thể mang theo e ngại thanh âm ngay tại truyền đến. Thành tựu cảnh giới này sau lần thứ nhất, chịu tổn hại so với lần trước tao ngộ kia tà thần còn nghiêm trọng hơn. Trước nay chưa từng có đau đớn, nguyên lai đây chính là tên là nhát gan, cùng, e ngại, tình cảm sau. Phía trước cuối cùng lúc bộc phát, song phương chi phối không gian đụng nhau sinh ra phản ứng dây chuyền cùng phá hư. Thậm chí vượt qua thế giới. Truyền tới hư không bên trong cực hạn thăng hoa tụ hợp thể bản thể bên trong. Tại kim sắc điểm nhỏ phía sau, là xem như đụng nhau thất bại giả. So cương mãng cùng tam trọng màn che bị thương còn nghiêm trọng hơn. Kia đang không ngừng phát sinh bạo tạc cùng yên diệt quang kén thân thể. Nếu như có ai tại hư không, liền có thể rõ ràng trông thấy. cực hạn thăng hoa tụ hợp thể gián tại quần tinh thế giới lên kia một bộ phận bị phá hư phi thường. Triệt để, hắc ám dị không gian bị ngân sắc quang mang xâm nhập. Như là bộ rễ thông thường, lưới năng lượng lạc ngay tại trong cơ thể của nó khuếch tán. Làm nó thậm chí không thể không nhịn đau nhức tự mình cắt chém một bộ phận thân thể. Miễn cho mi lạn năng lượng tiếp tục ăn mòn, đem do xua, tam trọng màn che cùng cương mãng lực lượng truyền nhiễm tới cái khác bình thường thân thể bộ phận. Mà nó sợi kén xúc tu, ngay tại bản năng thoát ly quần tinh thế giới, rời xa cái này để cho mình cảm nhận được như thế đau đớn địa phương. Nhưng này vẻn vẹn là bản năng, ý chí của ta nói cho ta hiện tại hẳn là lui lại, rời khỏi, rời xa các ngươi, tiếp tục chiến đấu xuống dưới, ta có cực lớn khả năng vẫn lạc ở đây, cùng các ngươi chiến đấu, là 100% được trả bằng mất hành vi ngu xuẩn. Vừa mới nỗ lực rời khỏi quần tinh thế giới, xúc tu, tại một cái kiên quyết ý chí chi phối dưới, lần nữa bám vào quần tinh trên thế giới, thậm chí xa so với phía trước còn muốn dùng sức. Cực hạn thăng hoa tụ hợp thể ý chí, vượt qua thế giới mà đến, chấn động không gian, ngữ khí của nó nghiêm nghị, thậm chí, tràn đầy quyết tâm, thông qua quan sát các ngươi, ta học xong dũng cảm đi đối mặt cường địch, bộc phát ra chính mình toàn bộ đế lực, chính siêu việt cực hạn, đây mới thật sự là thăng hoa cũng không phải là tiến hóa, diễn hóa. Vẻn vẹn là sống sót liền có thể thành tựu đồ vật. Cũng không phải là nói, chỉ làm thông minh lựa chọn mới có thể tiến bộ, thỉnh thoảng nhất định phải làm một chút quyết định ngu xuẩn. Bốc lên vẫn lạc phong hiểm, ta có dự cảm, nếu như ta muốn siêu việt kia một đầu gần như vô hạn thành lũy. Như vậy các ngươi chính là ta kiếp nạn cùng thí luyện. Không biết đến tột cùng là hưng phấn hay là thanh âm lạnh lùng, tại đã phá thành mảnh nhỏ thế giới nội chắc quanh quẩn. Ta đã hạ quyết định quyết tâm, vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, tốn hao bao nhiêu thời gian, ta đều phải tiêu diệt các ngươi. Đối với cái này, Joshua không có trả lời. Địch nhân như nhau nắm giữ, dũng khí, cùng, quyết tâm. Là cỡ nào bình thường sự tình, vô luận là ai đều có chính mình kiên trì. Chính mình lý tưởng, chính mình hy vọng, cho dù là duy ta dã thú chẳng bằng nói chính là bởi vì là duy ta dã thú. Cho nên này lý tưởng cùng hy vọng mới càng lộ ra chân thực. Giờ này khắc này, ở thế giới nội chắc tinh hải mái vòm phía dưới, thế giới màu bạc, chính vị tại thân thể dần dần tán loạn, giảm đi cương mãng bên cạnh người. Mà từ tam điểm thủy tít ngưng kết thành vương miện cũng thiếu thốn 1/3. Tỏ ra thê thảm không gì sánh được. Mà liền tại thế giới nội chắc một bên khác, bị trọng thương cực hạn thăng hoa thể ngay tại giấy rụa lấy trọng dương thế công. Bành, bành, nương theo lấy cường mà hữu lực tiếng tim đập. Điểm sáng màu vàng óng, liên đới điểm sáng màu vàng óng đầu bên kia. Tất cả màu đen dị không gian đồng loạt vỡ ra, vô số cuồng loạn sợi kén tự mình hủy diệt, đem thật sâu chui vào bọn chúng căn nguyên chỗ ngân sắc lực lượng bước ra. Này tự mình hủy diệt, bởi vì cạo xương liệu thương mà thành thủy triều, thậm chí tại quần tinh thế giới trong ngoài hư không sinh ra một mảnh màu đen thời không phong bão. Thậm chí liền đại ma triều Hồng Lưu đều là này mà chết đi. Đón lấy, màu đen phong bạo sôi trào lên, chi phối lấy dùng chính mình huyết nhục hội tụ thành thế công. Cực hạn thăng hoa tụ hợp thể một bên tự mình giải thể, một bên triển khai hung hãn công kích, màu đen ngay tại một lần nữa lan tràn, ý đồ ăn mòn cái này thế giới. Nhưng chính phải như vậy, còn có thể vận chuyển ấy ư? Bất hủ đăng tháp, thứ ba màn che. Khả năng động cơ, thứ nhất màn che, báo cáo, chịu tổn hại em hạc kem hắc thăng, 96%, có thể sao em hạc kem hắc đô la chuyển báo cáo, chịu tổn hại dẫn đầu 37, 41%, có thể vận chuyển, mơ hồ không rõ thanh âm truyền đến, kéo lấy tạp âm hợp thanh âm có vẻ hơi tán loạn. Bất quá, kia vẫn đang có thể ý chí chiến đấu lại không phải hư giả. Cái này đủ, trầm mặc kết nối lên thứ nhất, thứ ba màn che tinh thần kênh. Liền như là lúc trước song phương tiến hành tầng dưới chót tin tức giao lưu dạng kia. Do xua không chút do dự, thế giới màu bạc hàng lâm tải đã mất đi ý chí. Thân thể bắt đầu tan tác cương mãng tinh trên người, chui vào trong đó, nương theo lấy cương chi lực lan tràn. Chiến sĩ bắt đầu lấy lực lượng của mình xuyên qua, kết nối này to lớn thân thể, theo màu bạc quang huy không ngừng khuếch tán. Thế giới ý chí thân thể bắt đầu một lần nữa ngưng kết. A, đáng sợ phụ tài, đây chính là quần tinh thế giới ý chí gánh vác, trọng lượng, sao? Khó trách nó vẫn luôn đang ngủ say, cho dù là lấy do xua sức tính toán, trong nháy mắt cũng cảm giác thời gian của mình bị gia tốc. Hết thảy trước mắt đều biến thành không gì sánh được mau lẹ. Duy chỉ có ý thức của mình biến thành vô cùng chậm rãi. Vẻn vẹn là một cái suy nghĩ liền cần không biết bao nhiêu năm thời gian, nhưng theo hắn trải rộng đa nguyên vũ trụ tư duy hệ thống toàn lực vận chuyển. Faster Than Light phía trong chất môi giới bắt đầu truyền thâu tin tức. Chiến sĩ tư duy dần dần rõ ràng. Hắn thay thế thứ hai màn che công năng, bắt đầu vì những thứ khác nhị trọng màn che cung ứng chính mình dồi dào sức tính toán. Sau đó, hắn bắt đầu nếm thử cầm khống tinh thân thể, lấy chính mình phong phú kinh nghiệm, đi thay thế cương mãng chấp hành thế giới quyền năng, thế giới ý chí mà thôi. Hắn cũng thế, dẫn lực biến động, sao trời vặn vẹo, cự mãng thân thể lần nữa bắt đầu di động. Có băng lãnh ngân sắc đường vân tại hắn lân giáp lên lan tràn. Không gì so sánh nổi khí thế cùng quang mang cùng một chỗ lần nữa bốc lên. Cùng không ngừng tiếp cận hắc ám xa xa đối lập. Chiến hữu chết đi, ác liệt tình hình chiến đấu. Cũng không chuyển biến tốt đẹp cục thế. Căn bản cũng không có thể đại biểu gì đó. Chiến đấu là khác biệt tồn tại ở giữa đối kháng. Lấy sinh tử làm tiền đặt cược, vận dụng trí tuệ, thể lực, kỹ xảo, ý chí, tinh thần, vận khí cùng thời gian, vận dụng song phương có hết thảy, lẫn nhau quyết cao thấp hành vi, tử vong là trạng thái bình thường, mất đi là trạng thái bình thường, lẫn nhau cướp đoạt hy vọng cùng ngày mai chiến đấu, chính hầu như là sinh mệnh bản chất. Ngày hôm nay phát sinh ở quần tinh thế giới trận này, chính hầu như là cuối cùng chiến đấu. Ong ong thế giới run sợ vù vù thanh âm truyền đến. Ngay tại do xua thống hợp bên mình tất cả còn lại lực lượng về sau, ngân lam sắc quang diễm tại hắn quanh thân thiêu đốt. Này thống nhất thế giới ý chí chi lực, linh năng, cương chi lực, thậm chí cả tình cảm thần lực lực lượng hội tụ thành ánh sáng chói mắt, bất kỳ cái gì tới gần nơi này quang mang tồn tại, đều tại trong chớp mắt hôi phi yên diệt. Nếu như nơi đây không phải thế giới nội trắc, tại ngoại giới chỉ sợ vẻn vẹn là hiển lộ một tia, đều sẽ tạo thành to lớn thời không chấn. Bốn tay hai mắt, thân người mà đuôi rắn cự thần, tại quang diễm bên trong hàng lâm tại cái này hắc ám thế giới. Bao phủ tại quang mang này bên trong, do xua có thể trông thấy viễn phương hắc ám thời không phong bảo như là che đậy quần tinh màn sân khấu, dắt khỏa lấy vô pháp xem thấu âm ảnh thủy triều, giống như biển đen sóng dữ đánh tới. Nhưng là tại kia hắc ám thủy triều bên trong lại có một tia không hài hòa. Giờ này khắc này có thể trông thấy điểm sáng màu vàng óng, sau đó cảnh sắc hư không bên trong, kia nguyên bản bị sợi kén quấn quanh, cực kỳ chặt chẽ quang mang kén lớn bên trên, đã xuất hiện không ít vết nứt. Nó sợi kén đại bộ phận đều đã lúc trước dài răng rạc tiêu hao chiến bên trong bị làm hao mòn hầu như không còn, thậm chí đều vô pháp hoàn mỹ bao che chính mình bản thể. Có lẽ giải rác tán vết nứt có thể để cho người ta thăm dò hắn nội bộ. Joshua vốn cho rằng kia kén bên trong là cực hạn thăng hoa tụ hợp thể còn chưa trọn vẹn ngưng tụ thành hình hiền giả thân thể. Chờ tới đối phương thành tựu hiền giả sau đó, kia kén lớn liền sẽ vũ hóa thành bướm. Hắn nội bộ thân thể cũng có thể thành hình, hóa thành hắn hiền giả bản tôn. Đây là phi thường bình thường mạch suy nghĩ. Cho nên, chiến sĩ cho rằng kia vết nứt có thể là nhược điểm. Có thể giúp hắn càng tốt hơn đánh tan cực hạn thăng hoa tụ hợp thể yếu ớt nội bộ thế là. Hắn ngưng tụ tầm mắt, đi quan sát kén phía trong. Sau đó, hắn liền khiếp sợ trông thấy. Kia kén bên trong, có một đạo quang mang, một đạo yếu ớt, nhưng lại thật sự ngay tại thiêu đốt. Sơ thủy chi hỏa quang huy, vô sắc trong suốt, tựa hồ không còn tại, nhưng lại dựng dục tất cả quang mang ngay tại kia kén lớn nội bộ. Hắc ám dị không gian chính giữa lặng lẽ thiêu đốt, hỏa diễm thiêu đốt lên, phóng thích ra nắng nóng, chính như cùng tồn tại, ánh sáng. Đối lập, hắc ám, dị không gian bởi vậy mà sinh, nó tầng tầng lớp lớp, hóa thành vô tận sợi kén, xem như bảo hộ hắn hỏa diễm thân thể. Từng khối hắc ám dị không gian phân cách tồn tại, tựa như là hai dạng kia, lấy sơ thủy chi hỏa quang huy làm trung tâm, tạo thành kén lớn phía trong chất, nếu như đem mỗi một khối hắc ám không gian coi là một cái thế giới. Vậy nó thể nội, đơn giản tựa như là một cái thu nhỏ lại, không ngừng biến hóa đa nguyên vũ trụ. Khó trách, phát hiện điểm này Joshua, khiếp sợ thấp giọng tự nói. Khó trách cái này cực hạn thăng hoa tụ hợp thể có thể tùy ý nơi sáng tạo thế giới. Cầm tù tà thần, khó trách nó bản thể như là dị không gian một dạng có thể chi phối trong đó vạn sự vạn vật. Rất rõ ràng, cực hạn thăng hoa tụ hợp thể là lấy đa nguyên vũ trụ làm mục tiêu, tiến hành mô phỏng bắt chước sinh vật nó chính là mình thể nội không gian sơ thủy chi hòa. Tạo vật chi chủ, tự nhiên có thể thiên nhiên chi phối trong đó hết thảy. Cũng khó trách nó vì cái gì đối quần tinh thế giới hứng thú to lớn như thế. Đối với nó tới nói, quần tinh thế giới loại người này tạo ra cao cấp siêu đại thế giới. Đối với nó tự mình cấu tạo, thăng hoa, tiến thêm một bước tất nhiên có cực lớn giá trị. Nếu như nó chân thực trở thành hiền giả, chắc hẳn hắn thể nội, chân thực lại dựng dục ra hơn một nguyên vũ trụ hình thức ban đầu. Không hổ là, chân chính duy ta dã thú. Nếu như tới một bước kia, nghĩ đến nó liền chân thực cũng không tiếp tục yêu cầu đến từ ngoại giới, bất kỳ cái gì sự vật. Chính mình một cái cá thể liền có thể an ổn tồn tại cực vĩnh viễn xa. Nhưng Joshua chỉ làm một chuyện, liền để không ngừng tiếp cận cực hạn thăng hoa tụ hợp thể ngừng lại bước chân. Hắn tới gần hắc ám ngân hà ngân tâm đại hắc động, cùng sử dụng dung hợp cương mãng thân thể. Đủ để nắm thái dương hệ cự thủ, bắt lấy nó, sao sao tầm nhìn. Ngân tâm đại hắc động, lúc trước trận kia khiến thế giới phá toái trong đụng chạm. Cùng Joshua bọn người cùng cực hạn thăng hoa thể đồng loạt đọa nhập thế giới nội chắc. Tự nhiên, song phương đều mất đi đối với nó trưởng khống. Mà sau đó, bởi vì quần tinh thế giới nội bộ thân thể bị tiêu diệt, cực hạn thăng hoa tụ hợp thể tự nhiên muốn rớt lại phía sau Joshua một bước. Dẫn bảo hắc động tạc đạn, này kỳ thật đối với cực hạn thăng hoa tụ hợp thể mà nói, cũng không phải là chí mạng thương tổn. Phía trước mà nói, nhiều nhất chính là đem hắn xông ra quần tinh thế giới, để nó bị ép từ bỏ xâm lấn ý nghĩ, nhưng là hiện tại không giống nhau. Giờ đây thụ trọng thương duy ta dã thú, đối mặt một cái 6 tỷ lần hàng tinh chất lượng đại tạc đạn, đích đích xác xác cảm nhận được nguy hiểm, tựa như là một đầu dáng người khôi ngô thân thể hoàn hảo cự tượng không phải bởi vì một lần lựu đạn bạo tạc liền chết đi dạng kia, có thể một đầu máu me đầm đìa, toàn thân thương thế có thể thấy được xương cốt cự tượng. Bị người dùng lựu đạn tới gần đầu, vậy dĩ nhiên lại cảm giác được hoảng sợ. Bất quá vấn đề cũng không lớn, cực hạn thăng hoa tụ hợp thể sớm đã có đối lập dự án. Chỉ cần do xua dẫn bảo hắc động tạc đạn, hắn liền trực tiếp vứt bỏ hiện hữu một phần thân thể lui về hư không. Sau đó tại đại ma triều bên trong hấp thu năng lượng khôi phục. Qua một đoạn thời gian lại nếm thử xâm lấn. Joshua có thể thông qua cái kia trải rộng đa nguyên vũ trụ tư duy hệ thống khôi phục lực lượng. Nó cũng có thể thông qua vì chính mình thể nội sơ thủy chi hỏa bổ sung năng lượng khôi phục mà xem. Như bảo tạc khởi động người, đối phương thậm chí phải thừa nhận so với nó nghiêm trọng hơn thương tổn. Bất quá, trước tiên, ngay tại song phương đều dừng lại thế công, bắt đầu lần nữa giằng co thời điểm. Nguyên bản một mực đều bảo trì trầm mặc Joshua, lại đột nhiên chủ động đối cực hạn thăng hoa tụ hợp thể tra hỏi. Cực hạn thăng hoa tụ hợp thể, ngươi đến tột cùng là vì gì đó, mới muốn đi thăm dò ma triều ngọn nguồn, còn có sơ thủy chi hỏa, khống chế cự mãng thân thể, kết nối lấy nhị trọng màn che vương miện. Lấy sức một mình khống chế cỗ lực lượng này, chiến sĩ ngự khí cũng không nhẹ nhõm. Nhưng hắn vẫn đang nghi ngờ hỏi, người rõ ràng có thể độc lập với tất cả đa nguyên vũ trụ yên diệt chiều cường. Kỷ nguyên chung kết cũng vô pháp đối ngươi tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Ta nghĩ không ra ngươi lý do, vì thăng hoa, rõ ràng là địch nhân, nhưng cực hạn thăng hoa tụ hợp thể hay là thẳng thắn hồi đáp. Ta đã đi cho tới bây giờ đa nguyên vũ trụ cực hạn. Ta phải đi thăm dò những cái kia ta không thể nào hiểu được chưa biết chi địa. Thăm dò hết thảy khiến ta cảm thấy nghi ngờ ngọn nguồn. Dạng này mới có thể tiến bộ. Hơn nữa, vẻn vẹn là không e ngại tà thần là không có ích lợi gì. Ta có thể cảm giác được, sau lưng tà thần còn có một cái đáng sợ tấm màn đen. Ta e ngại lực lượng. Cho dù ta thật có thể coi thường kỷ nguyên yên diệt cùng luân hồi, tại cuối cùng cũng đến tương lai ngày nào, ta vẫn đang muốn đối mặt, mà trước đó, khẳng định cũng có thật nhiều văn minh đối mặt quá, những cái kia cuối cùng cường đại, có thể cùng hiện tại ta so sánh viễn cổ tà thần. Có lẽ chính là những cái kia chống lại thất bại văn minh hài cốt. Nhìn chăm chú lên lần nữa xa vào trầm mặc Joshua, nó cười nói, ngươi cũng hiểu biết, muốn chống lại, đúng không? Nhưng là đã không kịp. Chúng ta chính là cuối cùng một nhóm. Vĩnh hằng hắc ám kỷ nguyên lập tức liền muốn tới. Bất kể như thế nào, các ngươi đều vô pháp thành công. Ngoại trừ ta, hơn nữa, thành công lại như thế nào? Phảng phất là tự diễu. Cực hạn thăng hoa tụ hợp thể ngữ khí rất bình tĩnh. Linh năng người sáng tạo, ma lực người sáng tạo, tại ta phía trước, tất cả siêu việt cực hạn cá thể, tất cả siêu phàm lực lượng người sáng tạo đều đi lên con đường này. Nhóm tiến đến khiêu chiến phía sau màn hắc thủ, trong tình huống trước mắt đến xem, nhóm tất cả đều chết rồi, thất bại, không có cái gì lưu lại, bằng không, đa nguyên vũ trụ thế nào lại là dạng này một mảnh phế tích. Ta cũng không phải sinh tồn gian nan như vậy. Thừa dịp đối thoại trong khoảng thời gian này, cực hạn thăng hoa tụ hợp thể tích góp lực lượng, khôi phục thể lực, nó đoán được, đây cũng chính là do xua mục đích. Song phương phía trước bị thương thật sự là quá nghiêm trọng. Có thể như hồi âm một chút chính là một chút, nhưng tiếp theo phát sinh sự tình, làm nó cảm thấy rùng mình. Ngay tại đối thoại kết thúc phía trước một cái chớp mắt, Joshua không có do dự trong tay ngưng kết ra hai viên hắc động. Hắn không chần chờ chút nào, trực tiếp khởi động hắc động tạc đạn mà liền tại ngân tâm đại hắc động có thể tầng bị phá hư. Tất cả hắc động 50% chất lượng cũng bắt đầu tại bảo tàu siêu bức xạ hiệu ứng bên. Trong hóa thành thuần túy năng lượng lúc, cái kia điên cuồng quái vật cứ như vậy kéo lấy nửa giới hạn trạng thái hắc động, hướng thẳng đến nó theo vọt tới. Không chỉ như thế, hắn còn tải nhanh chóng theo đa nguyên vũ trụ mỗi một chỗ ngưng tụ vật chất chất lượng. Cưỡng ép làm ngân tâm hắc động tạc đạn tăng thêm đương lượng. Cùng lúc đó, xa xôi thời không đầu bên kia, chữa trị cột sáng vị trí mỗi một chỗ, một cái to lớn tinh thần thế giới. 7 giờ thần quang lấp lóe, theo thất thần thần lực trong hư không truyền thâu, hóa thành to lớn thần văn quỹ đạo, khiến một khỏa lại một khỏa sáng tỏ sao trời như là bị vận chuyển hàng hóa dạng kia tại trong chân. Không hoạt động, chui vào hắn nơi cuối cùng, một cái đã mở rộng cực siêu hàng tinh thể tích ngân sắc trong cột ánh sáng. Ngắn ngủi trong mấy giây, liền có mười mấy ngôi sao bị lấp nhập trong đó, tựa như là có người cầm phễu, cưỡng ép cấp một cái khí cầu tưới một dạng khiến ngân sắc cột sáng thể tích cấp tốc lên nhanh. Còn có thể trông thấy, hư không bên trong, từng đạo đại biểu truyền kỳ cường giả lưu quang tại hỗn loạn thời không bên trong lao vùn vụt. Bọn hắn tựa như là gieo hạt máy móc vậy, chỉ cần là đường tắt một cái điều kiện phù hợp thế giới. Liền lập tức xuất thủ, đem một khỏa tản ra ngân quang hạt giống ném vào thế giới kia bên trong. Sau đó, bọn hắn không có mảy may dừng bước, mà là tiếp tục trong hư không lao vùn vụt, đưa lên một khỏa lại một khỏa ngân sắc cột sáng. Không chỉ như thế, tại đa nguyên tinh hà mỗi một chỗ, mỗi một cái nắm giữ đổi lấy cột sáng văn minh, đều chủ động đem hắn đưa đến vật chất phong phú, thuận tiện hắn hấp thu thôn vệ thế giới. Mỗi người đều rất rõ ràng, này đổi lấy cột sáng chủ nhân, lúc này do xua yêu cầu trợ giúp, cho nên bọn hắn liền trợ giúp. Không có cái gì dõng dạc khẩu hiệu, cũng không có cái gì vì báo đáp, hoặc là e ngại microbe văn minh lực lượng lấy lòng, chỉ là bởi vì bọn hắn chính hảo có thể làm được, cho nên phải bận bịu. Chính như cùng do xua dạng kia, bởi vì chính mình có thể giúp quần tinh thế giới, cho nên phải trợ quần tinh thế giới, cho dù là lãnh huyết dã thú, cũng đều vì đồng bạn liếm láp vết thương. Huống chi văn minh, đối mặt lao vùn vụt tới, sắp bạo tạc hắc động tạc đạn, cùng với dưới cái nhìn của nó, trọn vẹn so với nó còn muốn bị điên do xua. Cực hạn thăng hoa tụ hợp thể như nhau không chần chờ. Nó trực tiếp cắt đứt chính mình cùng quần tinh thế giới nội bộ thân thể tất cả liên hệ. Chạy quả quyết không gì sánh được. Nhưng cùng lúc đó, nó nghe thấy được do xua thanh âm. Phế tích, gian nan, người chính là nhìn như vậy chờ cái này đa nguyên vũ trụ. Giờ này khắc này do xua, ánh mắt không gì sánh được sáng tỏ. Người sai. Ma triều là ma chi hiền giả còn sót lại, hư không bên trong, phía trước do xua phân thân vị trí khu vực, tại kia màu trắng lóa đại ma triều hồng lưu bên trong. Đến ngàn vạn tính toán, từng hàng to lớn màu bạc cột sáng, ngay tại liều mạng từ đó hấp thu năng lượng, thậm chí làm cho cả đại ma triều đều xuất hiện nhất thời nơi ngăn nước. Linh năng tiểu trùng có thể ngừng lại hư không bên trong tất cả tiếc nuối chết đi sinh mệnh oán niệm, ngăn chặn linh năng tiềm ẩn điên cuồng. Bọn chúng coi đây là ăn, dùng cái này sinh sôi. Trước đây không lâu, giật mình đại ngộ do xua phân thân, đem cố định tại trán mình chỗ trên đầu linh năng tiểu trùng cầm xuống. Mà kia linh năng tiểu trùng thỏa mãn nơi đánh một ợ no nê, hắn nhìn chung quanh bốn phía. Kia vô số cái khác văn minh cường giả thi thể. Sau đó cúi đầu nhìn về phía cái này xa so với tầm thường đồng loại muốn to lớn linh năng tiểu trùng. Không khỏi thở dài, sau đó nắm chặt bốn quyền. Thế giới ý chí là thần lực và linh năng tạo vật, có thể để cho sinh mệnh có thể bị càng tốt hơn thai nghén. Như là mẫu thân thông thường thủ hộ lấy tất cả yếu ớt cá thể. Quần tinh thế giới nội chắc, cương mãng tinh kia xuyên qua tinh hà thân thể, bị do xua thúc dục, thân người đuôi rắn cự thần cưỡng ép thôi động sắp bạo tạc ngân tâm hắc động. Hướng suy nghĩ phải thoát đi cực hạn thăng hoa tụ hợp thể phóng đi có thể trông thấy. vậy liền giống như là một đạo tia chớp màu bạc, tại to lớn hắc ám màn sân khấu bên trên, xé rách một đạo thật dài vết nứt, ma lực cùng nguyên tố, thúc đẩy sinh trưởng ra đa nguyên trong vũ trụ phong phú năng lượng sinh mệnh giống loài. Mà Ether tạo thành cỡ nhỏ thế giới nền tảng, để bé nhỏ tri địa cũng có thể thai nghén vĩ đại năng lượng sinh mệnh khiến nham thạch bùn đất cương thiết cũng có thể sống hóa, được trao cho sinh mệnh, tạo vật cũng biến thành đơn giản, thánh quang cùng âm ảnh biến hóa chưa biết, nhưng không hề nghi ngờ, bọn chúng cũng là có thể để cho cái này đa nguyên vũ trụ biến thành càng tốt hơn sự vật. Ngươi, nói bọn hắn không có cái gì lưu lại, 10 phần sai, nhóm có lẽ thất bại, nhưng là từ chưa chết đi bởi vì nhóm ngay tại chúng ta bên người. Là sao trời, là khí quyển, là sinh mệnh, là thế giới, chúng ta sinh hoạt tại tiên hiền lưu lại tàn lửa dư ôn bên trong. Đắm chìm hắn quang mang mà tồn tại, chúng ta là bọn chúng ta tại hắn xác chết phía trên trưởng thành, đứng tại hắn đầu vai nhìn ra xa, dĩ nhiên chính là nhóm một bộ phận, đây chính là luân hồi cùng truyền thừa, mỗi một điểm hoàng kim. Đều là siêu tân tinh hài cốt, mỗi một cái nguyên tử, đã từng đều là nguyên sơ bụi sao, chúng ta sinh mệnh sinh ra, chúng ta trí tuệ sinh ra, chúng ta tồn tại ở này, chính là muốn chứng minh đây hết thảy luân hồi cũng không phải là một chút vô ý nghĩa. Ngân tâm hắc động đã bị do xua thôi hóa cực điểm tới hạn. Phản xạ có thể đợt triệt để phá hủy bao vây lấy kỳ dị vòng có thể tầng. Đổi một câu nói, lỗ đen nội bộ kết cấu bị triệt để đánh nát. Cái này vẻn vẹn là sao sao tầm nhìn liền đạt tới một cái hành tinh hệ như vậy to lớn siêu cấp hắc động. Đã triệt để biến thành một cái sắp bạo phát đại tạc đạn. Joshua kéo lấy cái này tạc đạn, cấp tốc tới gần cực hạn thăng hoa tụ hợp thể. Nhưng là đối phương đã cắt đứt cùng bộ phận này thân thể liên hệ. Hư không bên ngoài bản thể đang chuẩn bị thoát ly. Nếu như giờ này khắc này bạo tạc, cực hạn thăng hoa tụ hợp thể cố nhiên sẽ phải gánh chịu trọng thương. Nhưng là bị thương nghiêm trọng hơn. Khẳng định là chiến sĩ không thể nghi ngờ. Nhưng Joshua nhưng không có bất kỳ lo âu nào thần sắc. Hắn biết, này nhất chiến hắn nắm chắc thắng lợi trong tay. Vô luận đại giới lớn đến bao nhiêu, siêu việt tà thần, tự cho là làm dã thú duy ta chi độc a, ngươi tự cho là cuộc đời của ngươi chỉ dựa vào chính mình. Vũ trụ vạn vật chỉ có thuộc về mình mới có ý nghĩa. Vì tự mình thăng hoa không tiếc bất cứ giá nào nhưng là ngươi một mực tồn tại. Tồn tại ở văn minh bên trong, tồn tại ở này to lớn trong luân hồi. Ngươi từ Robert văn minh sáng tạo. Từ tất cả siêu phàm người mở đường che chở, người hành tẩu tại tiền nhân xác chết sáng tạo mà ra, ma triều, phía trên. Đuổi theo người sáng lập lưu lại di tích, người ỷ lại lấy người khác tặng cho, lại vứt bỏ người khác tồn tại. Cho nên nói ngươi không phải siêu việt văn minh thú vật, chỉ là ở nhờ tại văn minh trùng, mà liền tại giờ này khắc này, quần tinh thế giới bên ngoài. Sắp thoát ly quần tinh thế giới quang mang kén lớn phía sau. Ngân sắc cùng ngân lam sắc quang huy đồng thời sáng lên. Kia là một cái cấp tốc lao vùn vụt bốn tay cự thần. Còn có một cái tràn đầy lấy to lớn linh năng cùng thần lực. Đơn giản liền có thể nói là nắm giữ gần như vô hạn lực lượng hình người quân đoàn. Muốn chạy, Joshua phân thân. Cùng với bị hắn chỉ dẫn đến đây tha cô đại mục thủ cùng hắn quân đoàn. Tại nhìn thấy trước mắt một màn này lúc, cùng kêu lên phát ra nộ hống. Không có cửa đâu, vô tận năng lượng tại bọn hắn quanh thân hiển hiện. Sau đó nhanh chóng tụ tập cùng đỉnh cao, cương chi lực cùng thần năng. Tại song phương chủ nhân phối hợp xuống hiển hiện dung hợp. Nhanh chóng hóa thành một cái cắt ngang ma triều che trời cự thủ. Nó to lớn không cách nào hình dung. Dù là cùng tất cả quần tinh thế giới so sánh, cái cự thủ này cũng không tính được là nhỏ bé. Sau đó, nó cứ như vậy kéo lấy vô hạn cừu hận cùng phẫn nộ, kéo lấy vô cùng tình yêu cùng quyết tâm, kéo lấy vô tận bàng bạc vĩ lực, ra sức hướng lấy ý đồ tránh thoát cực hạn thăng hoa tụ hợp thể đè xuống. Tất cả khả năng đã hội tụ hoàn tất, tất cả nhân quả thẻ đánh bạc đều đã tới cùng nhau. Giờ này khắc này, tất thắng khả năng đã chủ bị trọn vẹn. À, nương theo lấy có thể làm quần tinh thế giới bình chướng cũng theo đó bẻ cong mãnh kích. Hàng lâm, cực hạn thăng hoa thể bị một mực đè vào quần tinh thế giới tường ngoài phía trên. Thậm chí còn bị cưỡng ép hướng lấy thế giới nội bộ đè ép mà đi mà nguyên bản liền muốn xâm lấn. Trong đó ý chí lại phát ra nộ hống. Đáng chết, các ngươi những này người điên. Nơi này căn bản cũng không phải là ngươi cố thổ. Các ngươi tại sao phải nỗ lực như thế nhiều? Cho dù là chính mình cũng tất nhiên thụ trọng thương muốn cùng ta thù địch. Các ngươi khó liền không muốn mạnh lên. Thăng hoa, siêu việt này đa nguyên vũ trụ cực hạn sao? Các ngươi chẳng lẽ liền không có một chút tự tư bản tính? Đều không có sao? Ngươi chân thực không thú vị. Nhưng giải đáp hắn, chỉ có một cái như là như sắt thép băng lãnh, nhưng lại như là hỏa diễm nóng rực ý chí. Tự mình, hỗn độn, mạnh lên, thăng hoa, thậm chí cả vạn vật tự tư bản tính kia đều cùng ta muốn làm sự tình không có quan hệ. Ta đến, ngươi là địch nhân của ta, cho nên ta và ngươi chiến đấu. Chỉ thế thôi, ngươi hết thảy, kiến thức của ngươi, lực lượng, tin tức cùng truyền thừa đều là của ta. Đó là của ta, chất dinh dưỡng ta đem chiến thắng ngươi. Thôn phệ ngươi, có được ngươi, phục chế ngươi, ngươi sẽ thành ta một bộ phận. Bại tướng dưới tay, ngay từ đầu, nó dấu hiệu gần như tại không. Tại ai cũng không ngờ trước được địa phương. Bất thình lình có đồ vật gì xuất hiện. Nó bắt đầu tự mình phục chế. Đồng thời dần dần hướng lấy ngoại giới khuếch tán. Giản lược đơn biến thành phức tạp. Theo ôn hòa biến thành giàu có công kích, chưa từng gì đó nguy hại, biến thành đủ để đưa người vào chỗ chết. Này sự vật truyền bá, khuếch tán, lấy càng thêm tinh tế, càng thêm xảo diệu phương pháp sinh sôi. Bọn chúng ăn mòn thế gian hết thảy đều là kéo dài tự thân. Nó ngay từ đầu cũng không cường đại, nhưng lại có thể thông qua tiêu hao các loại tư nguyên cùng năng lượng sinh ra đột biến, tiến hành diễn hóa, nhưng một cái nó kỳ thật lại thế nào diễn hóa cũng rất nhỏ yếu. Cho dù là đột biến thành cường đại dị thường cá thể cũng không phải chủng quần bản thân trường cửu chi đạo, cho nên bọn chúng luôn luôn tụ chúng thành đàn, cũng không chỉ là chỉ dựa vào tự thân lực lượng. Bọn chúng giỏi về lợi dụng chủ ký sinh huyết nhục, chủ ký sinh hết thảy đến vì mình sinh tồn góp một viên gạch. Vô thanh vô tức ở giữa, một cái chủ ký sinh bị hủy diệt, mà bọn chúng liền tiến về kế tiếp chủ ký sinh, lặp lại một lần luân hồi. Ban đầu nhất, nó đản sinh tại nhỏ hẹp chi địa, ấm áp nơi biển suối nước nóng, nóng rực địa tâm khoang trống, bầu trời băng xương nguyên tố hội tụ chi địa, nồng đậm ma kết tinh bình nguyên. Lúc đầu khởi nguyên đến từ nhìn như không đáng chú ý chỗ, sau đó bắt đầu khuếch tán, theo hải dương đến đại lục, theo lòng đất tới mặt đất, sau đó chính là toàn bộ thế giới, có lẽ là đại lục, có lẽ là tinh cầu, có lẽ là bao la mênh mông tinh hải, thậm chí cả so tinh hải càng thêm rộng lớn hư không cùng hư không ở ngoài thế giới khác. Nó sinh sôi, chính phục chế, sau đó lây nhiễm, khuếch tán thành chúng, như thế phổ biến mà vật phi phàm. Hắn tên là ôn dịch, virus, không, không, tuyệt không phải như thế nông cạn đồ vật, nhưng lại nói cũng không sai. Tóm lại, chứng kiến a, như thế phổ biến mà vật phi phàm hắn tên là văn minh, cao cao giơ lên trong tay, đã bắt đầu tiến hành giới hạn phản ứng. Chất năng chuyển hoán ngân tâm đại hắc động, do xua trực tiếp đem này bắt đầu bắn nổ điểm sáng, đè vào cực hạn thăng hoa tụ hợp thể kết nối quần tinh thế giới trong ngoài trong thông đạo. Mà quần tinh thế giới bên ngoài, do xua phân thân cùng tha cô đại mục thủ vừa lúc cũng đem cực hạn thăng hoa tụ hợp thể ở vào thế. Giới bên ngoài kia một bộ phận một mực đặt ở thế giới thành lũy phía trên. Kiến thức một chút, đa nguyên vũ trụ virus, hung nhất cực kỳ cuồng ôn dịch, lấy tụ quần chi danh cuồn cuộn hướng tương lai dã thú, do xua. Lộ ra buông thả nụ cười, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, này nụ cười liền bị vô cùng vô tận nở rộ thần quang chỗ thôn phệ. Chỉ còn lại có phá thành mảnh nhỏ thanh âm, vẫn kiên định trong hư không quanh quẩn. Chứng kiến, văn minh lực lượng đi. Đến tận đây, quần tinh thế giới tường ngoài phía trên, xuất hiện một cái cự đại không gì sánh được. Không ngừng mở rộng dạng cái bát năng lượng cháo, bạo phát quang mang, nuốt sống hết thảy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.